Xuyên thành hào môn pháo hôi o, chương 21, quả nhiên, những thứ đẹp đẽ đều có gai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, chắc mấy hôm đăng nhiều quá. Đặc biệt hôm qua nên nay có một chương có nhiều người hụt hẫng. Thôi thì mình siêng năng chỉnh lại chương này đăng lên luôn cho mọi người ăn nhẹ trước khi đi ngủ nè. Chương 21, Tạ Ninh dần hoàn hồn. Vừa rồi cậu thật sự cho rằng đầu mình sẽ nở hoa. Không biết có phải do đời trước bị vật rơi trúng đầu dẫn đến cái chết không mà lần này đối mặt với tình huống nguy hiểm khiến nỗi sợ tăng lên. Trái tim Tạ Ninh cũng đập đến mức muốn nhảy ra khỏi lồ. Ưng ngực, xin lỗi bạn học, tôi thật sự không chú ý, xin lỗi vì làm bạn sợ. Nhìn thấy Alpha vừa cười vừa nói lời xin lỗi trước mặt. Tạ Ninh không biết cậu ta cười cái gì. Cậu cười cái gì? Giọng nói trong sáng vang lên có chút run rẩy sau sống sót từ tai nạn. Mắt hạnh đen nhánh của cậu dần hồi thần. Khuôn mặt trắng bệch tràn ngập nghi vấn. Có cái gì vui đâu mà cười. Khóa miệng đang cong lên của Alpha cứng đờ. Vội vàng hạ xuống. Tôi không cười cái gì cả. Xin lỗi. Cố Hành Chu nhìn Tạ Ninh. Người đã không còn run rẩy trong lồ. Ưng ngực mình. Liếc nhìn tên Alpha kia. Không biết phải làm gì ạ, Alpha kia vội gật đầu. Biết, tôi liền đến phòng giáo vụ. Cố ca, cảm ơn cậu lần này. Lần sau tôi sẽ chú ý, lần sau. Không, không có lần sau. Tuyệt đối không có lần sau. Nói lời đảm bảo xong. Alpha kia giống như chạy trốn khỏi hiện trường vụ án. Bởi vì sự kiện phát sinh đột ngột. Xung quanh có không ít người. Wow! Ai được cố giáo Thảo ôm thế? Cậu có thấy tư thế tiến lên giống như anh hùng của cố ca vừa rồi không? Quá là đẹp trai. Hôm nay lại là một ngày hâm mộ người khác. Cậu hâm mộ cái gì? Cậu cũng muốn bị đập sao? Độ ấm trên vai truyền đến khiến Tạ Ninh cuối cùng cũng nhận ra còn có người bên cạnh. Vừa rồi bị dọa khiến chân mềm nhũn. Cơ hồ là đem toàn bộ trọng lượng của bản thân dựa lên người đối phương. Tạ Ninh vội vàng đứng thẳng từ người Cố Hành Chu. Ngôn ngữ chân thành nói. Cảm ơn vừa rồi đã giúp. Những lời này Tạ Ninh nói cực kỳ chân thành. Nếu không phải nhờ có Cố Hành Chu thì phỏng chừng đầu cậu đã nở hoa rồi. Có lẽ sẽ là một bông hoa đỏ rực. Mặc dù cậu vẫn luôn cố trốn Cố Hành Chu nhưng lần này anh ta tốt bụng cứu cậu. Cũng không thể không nói lời cảm ơn mà liền chạy. Cuối cùng khi cậu mở mắt. Nhìn thấy Cố Hành Chu đang che ở trước mình, cậu cảm thấy đối phương như chúa hạ phàm, có một chút soái. Tạ Ninh ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang, vừa rồi chiếc ghế từ nơi cao vậy nện xuống. Cố Hành Chu mặc dù dùng một cánh tay chặn được, nhưng lực đạo nện xuống khẳng định không nhẹ. Hương thơm ngọt theo sự rời đi của Tạ Ninh mà cũng rút đi dần. Cố Hành Chu không để ý đến lời cảm tạ của Tạ Ninh. Nhìn về bộ bàn ghế bên cạnh, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Chuyển đến lầu 1, Tạ Ninh gật gật đầu. Vừa định dò hỏi đối phương có muốn đi đến phòng y tế không thì Cố Hành Chu đã dùng một tay nhấc bàn ghế lên. Cùng với đôi chân dài đi xuống lầu, Tạ Ninh kinh ngạc 2 giây liền vội đuổi theo. Tôi có thể tự mình dọn được. Cố Hành Chu bị thương ở cánh tay. Dọn bàn khẳng định sẽ bị ảnh hưởng. Thân hình cao lớn của Cố Hành Chu lướt nhẹ sang bên cạnh tránh thoát cánh tay đang duỗi đến muốn giành lấy cái bàn của Tạ Ninh. Nhíu mày trầm giọng nói. Tôi sẽ giúp cậu chuyển đi. Giống như Tạ Ninh mà còn giành lần nữa là sẽ càng hung dữ hơn. Tạ Ninh mím môi. Đành từ bỏ. Nhíu mày đi theo sau Cố Hành Chu. Nhìn thấy Omega vẫn luôn đi theo. Cố Hành Chu nói. Sao cậu còn chưa đi? Không phải luôn tránh anh còn không kịp sao? Tạ Ninh ngẩng đầu nhìn anh. Tôi cần phải biết cậu dọn đến phòng nào. Cố Hành Chu, có nhiều phòng học trống ở lầu 1. Học sinh đều phải nhớ mình dọn bàn đến đâu để sau khi thi xong còn dọn về lớp mình. Hai ngừa một trước một sau đến lầu 1. Chờ sắp xếp bàn ghế xong. Tạ Ninh vội nói. Hôm nay thật sự cảm ơn cậu. Vừa rồi ghế nện trúng tay cậu không nhẹ. Có cần đi phòng y tế không? Cố Hành Chu hứng thú nói khi nhìn thấy bộ dáng khẩn trương của Tạ Ninh. Hiện tại không tránh tôi. nhưng mà chỉ nghe đối phương nói. Việc nào ra việc đó. Ý tứ chính là phi thường cảm ơn việc cứu giúp nhưng lần tới tôi vẫn sẽ trốn cậu như chuột thấy mèo. Cố Hành Chu nháy mắt suy sụp. Bỏ lại cậu. Không đi. Liền xoay người rời đi. Nhìn thấy người ta tức giận. Tạ Ninh vội vàng muốn trấn an. Nhưng Cố Hành Chu thân cao chân dài. Bước bài bước đã ném Tạ Ninh ra sau. Nhìn thấy người đã đi xa. Tạ Ninh bò lên cầu thang lầu 5. Tính toán chở người quay về. Nhưng Cố Hành Chu thậm chí là không quay về. Không gặp được người. Tạ Ninh đành phải quay về lớp 12. Hạ Dương còn đang đợi cậu dọn bàn. Dọn bàn xong. Hạ Dương thấy Tạ Ninh trở lại. Gương mặt bụ bẫm nhẹ nhàng thở ra. Tạ Ninh nghi hoặc. Làm sao vậy? Hạ Dương. Tạ Ninh. Tớ không sao. Tớ vừa nghe nói có vài người đùa giỡn dưới cầu thang. Khiến ghế dựa bị đổ xuống. Không biết ai xui xẻo bị đập trúng. Tạ Ninh. Người xui xẻo vừa sống sót qua khỏi tai nạn, Tạ Ninh cũng không kể cho Hạ Dương về sự cố mình gặp phải. Nhìn thấy Hạ Dương đã thu thập hết đồ. Hai người một người cầm bàn, một người cầm ghế đi xuống lầu. Những học sinh không cần chuyển bàn xuống lầu 1 thì đi trang trí phòng thi. Học sinh cần dọn bàn thì có thể về nhà sớm sau khi bố trí gọn gàng bàn của mình ở lầu 1. Sau một chuyến đi xuống. Tạ Ninh đổ một ít mồ hôi. Nói tạm biệt Tạ Dương. Cậu đi đến hiệu thuốc cách trường không xa. Mua một ít thuốc xịt và dầu cây zoom rồi đứng đợi ở cổng trường. Thực tế Tạ Ninh cũng không biết Cố Hành Chu đã rời trường hay chưa. Cũng có một chút thử vận may. Nếu Cố Hành Chu không xuất hiện ở cổng trường lúc tan học thì ngày mai lại tìm đến. Tạ Ninh cõng cặp sách đứng ở cổng trường. Trong ngực ôm túi đựng thuốc. Bộ dáng ngoan ngoãn, hiện tại ở ngoài cổng trường không có nhiều người, chỉ thỉnh thoảng có vài người. Tạ Ninh mở đôi mắt hạnh tròn xoe nhìn chằm chằm phía trước. Sợ không chú ý liền bỏ lỡ. Cậu ta đang nhìn tôi sao? Cậu đang nói cái quỷ gì vậy? Bạn học nhỏ kia rõ ràng đang nhìn tôi. Có hai alpha vừa ra cổng trường, liền thấy Tạ Ninh đứng cách đó không xa nhìn chằm chằm bọn họ. Đang lúc hoàng hôn, thiếu niên đứng ngược sáng, mái tóc đen bị ánh nắng vàng nhạt chiếu lên tạo cảm giác mềm mại. Đôi mắt hạnh tròn xoe trong veo, chiếc mũi thẳng thanh tí, đôi môi mềm mại như quả anh đào đỏ mọng. Ngoại hình rất tinh tế và xinh đẹp, thập phần gây sự chú ý, hai người bọn họ có chút ngứa ngát. Cân nhắc một hồi liền tính toán hỏi thông tin liên lạc. Bất kỳ ai cũng muốn đến chỗ bạn học nhỏ này trước. Tạ Ninh duỗi cổ quan sát cổng trường. Bỗng thấy hai tên alpha một cao một thấp tiến về phía mình. Mặc dù vóc dáng hai người bọn họ đứng chung một chỗ có chút so le nhưng vẫn có thể hoàn toàn chắn tầm nhìn của Tạ Ninh. Bạn học nhỏ, thêm WeChat đi. Người thấp hơn liền đối mặt với Tạ Ninh đá lông nheo một cái mang theo nụ cười tạ mị tự cho rằng mình đẹp trai. Tạ Ninh bị cái đá lông nheo kia làm nổi da gà da vịt. Lùi về sau một bước. Không thuận tiện. Có cái gì mà không thuận tiện. Người thấp hơn tiến lên một bước. Lại bị chặn lại bởi tên cao hơn bên cạnh. Chỉ nghe đối phương vui sướng khi người gặp họa nói. Người đã không muốn cho thì chính là không muốn. Cậu còn cứng đầu. Người thấp mắng đối phương không biết xấu hổ. Nếu không tiện cho bạn tôi thì cho tôi đi. Thêm tài khoản WeChat. Có thể làm bạn. Người cao to lấy điện thoại di động đưa trước mặt Tạ Ninh. Không muốn thêm WeChat thì cho số điện thoại cũng được. Tạ Ninh ngã người về sau. Xin lỗi. Đều không tiện. Nghe thấy cái này không được. Cái kia không được. Người thấp hơn chưa từ bỏ ý định. Ngoại hình của Omega trước mặt đúng kiểu hắn yêu thích. Lớn lên trắng nõn sạch sẽ. Ngoan ngoãn xinh đẹp. Bạn nhỏ học lớp mấy? Thêm cái WeChat thì có làm sao? Cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Nói rồi tiến vài bước lên phía trước Tạ Ninh. Hai mày của Tạ Ninh xoắn lại. Hai người trước hoàn toàn chặn tầm nhìn cổng trường. Giọng nói cũng không còn nhẹ nhàng như trước. Đã nói là không có tiện. WeChat cùng số điện thoại đều không tiện. Cố Hành Chu cùng Thẩm Tùng cùng nhau bước ra cổng trường. Cố ca, đó là người đá cậu. Phải không? Đó là bạn học nhỏ ở nhà ăn. nhìn rất giống. Vu Chu duỗi tay chỉ người bị bao vây cách đó không xa. Cố Hành Chu mặt không biểu tình, cũng không thèm nhìn hướng Vu Chu chỉ. Có phải hay không thì liên quan gì tới tôi? Lời nói lãnh đạm, giống như cơn giận lúc nãy ở lầu một còn chưa tiêu tán. Vu Chu kinh ngạc nhìn anh một cái, gãi gãi đầu, lại nhìn về phía Tạ Ninh. Tớ nghĩ bạn học nhỏ bị chặn bởi hai tên alpha, sắc mặt nhìn không tốt lắm. Vừa dứt lời, hắn dự định quay nhìn sự thay đổi của Cố Hành Chu nhưng quay lại thì không thấy thân ảnh cao lớn đâu. Nhìn thấy tên ngốc ngẩn ngơ, Thẩm Tùng giơ tay xoay cằm hắn hướng về phía sau lưng. Quay đầu lại thì thấy Cố Hành Chu đã bước về phía Tạ Ninh, này. Đừng có mà không biết điều. Đưa thông tin liên hệ trước khi tôi tức giận. Người thấp nhìn bộ dáng mềm mại trước mặt. Omega đều nhát gan, dọa một cái liền rơi nước mắt. Nói rồi liền tính toán nắm lấy tay áo Tạ Ninh. Tạ Ninh ôm túi trong tay lùi lại vài bước. Sắc mặt khó coi, lạnh lùng cứng rắn nói. Không cho chính là không cho. Đừng có không nói lý lẽ. Nhìn thấy bạn mình bị làm mất mặt, tên cao hơn liền đẩy Tạ Ninh. Tên tạp chủng đúng là không biết điều. Câu nói này không lệch vừa hay truyền đến lỗ tai Cố Hành Chu. Người đang đi tới gần, đôi mắt nhiễm lệ khí, nhìn hai người kia lôi kéo Tạ Ninh, muốn tiến lên cho bọn họ một bài học. Không ngờ nghe thấy tiếng kêu RN thê thảm, chỉ thấy người có vóc dáng cao to ôm lấy cổ tay thiếu chút nữa bị Tạ Ninh bẻ gãy. Vẻ mặt đau đớn, mẹ nó, Omega lấy đâu ra lực tay lớn vậy? Người lùn cũng không khá hơn là mấy. Một tay vẫn đang bị Tạ Ninh nắm lấy, kêu lên đau đớn, xin lỗi ngay. Người thấp bé toát mồ hôi vì đau, vội vàng nói, tôi xin lỗi, thực xin lỗi. Tiếng xin lỗi cuối cùng gần như đau đến giống lên. Cố Hành Chu, không chỉ riêng Cố Hành Chu mà cả Thẩm Tùng lẫn Vu Chu đang đứng không xa cũng xem đến trợn mắt há hốc mồm. Ai mà nghĩ Tạ Ninh nhìn ngoan ngoãn như thế lại có thể thu thập hai tên alpha đến mức quỷ khóc sói gào. Nghe được lời xin lỗi, Tạ Ninh hài lòng buông lỏng tay. Hai tên alpha vừa được thả liền xoay người bỏ chạy. Quả nhiên, những thứ đẹp đẽ đều có gai. Cách chương.